xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hiểu Mẫn để lại một câu, vậy thì chờ xem, rồi bỏ đi trước. Vu Hướng Niệm nhìn bóng lưng kiêu ngạo đó, cảm thấy người phụ nữ này ngày càng đáng sợ. Rất nhanh lại đến thứ hai. Vu Hướng Dương bước vào cuộc phẫu thuật lần thứ hai. Ngoài phòng mổ, Triệu Nhược Trúc, Trình Cảnh Mặc và Lâm Dã lo lắng chờ đợi. Triệu Nhược Trúc vẫn không biết Vu Hướng Niệm là trợ lý phẫu thuật. Bà chỉ nghĩ cô có tiết học nên không tới. Lòng bà có chút không vui. Nghĩ rằng cô em gái này sao lại hờ hững với anh trai mình như vậy. Ngược lại, Lâm Dã, nghĩ đến Lâm Dã, Triệu Nhược Trúc lại có cảm xúc phức tạp. Ban đầu, bà không hề ưng Lâm Dã làm con dâu. Suy cho cùng, Vu Hướng Dương đã không chín chắn rồi. Nếu lấy thêm một người như Lâm Dã nữa, hai đứa cứ như những đứa trẻ nghịch ngợm. Nhưng giờ đây, nhìn Lâm Dã ngày nào cũng đến bệnh viện túc trực bên Vu Hướng Dương. Ánh mắt đầy mong chờ. Ngay cả một người mẹ như bà cũng cảm động. Tiếc là Vu Hướng Dương lại quá cứng đầu. Triệu Nhược Trúc cảm thấy thật có lỗi với Lâm Dã. Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 6 tiếng đồng hồ. Vu Hướng Dương được chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt. Vu Hướng Niệm đợi Triệu Nhược Trúc và mọi người rời đi mới lén lút trốn khỏi phòng mổ. Cô đến thăm Ôn Thu Ninh trước. Ôn Thu Ninh đang truyền nước. Một y công đang chăm sóc. Ôn Thu Ninh, tôi biết cậu không muốn người khác đến thăm. Tôi chỉ nói vài câu rồi đi. Vu Hướng Niệm đứng bên giường bệnh nói. Phẫu thuật thành công rồi. Bác sĩ nói nếu hồi phục tốt, anh ấy có thể hồi phục được 8-9 phần so với trước đây. Dù sao vết bỏng cũng quá nặng, phải cấy ghép da quá nhiều, nên không thể hồi phục hoàn toàn như trước. Ôn Thu Ninh nhìn Vu Hướng Niệm với ánh mắt lạnh lùng. Tốt rồi, Vu Hướng Niệm nói, một tuần nữa cậu có thể xuất viện rồi. Chúng ta sẽ gặp lại ở trường. Được, Vu Hướng Niệm vừa về đến phòng bệnh đã bị Triệu Nhược Trúc mắng xối xả. Các anh con đối xử với con như thế nào? Triệu Nhược Trúc trừng mắt nhìn cô. Còn con thì sao? Lâm Dã có thể nghỉ học để chăm sóc. Sao con thì không? Vu Hướng Niệm cúi đầu. Triệu Nhược Trúc đưa tay chọc vào trán cô. Đặc biệt là Hướng Dương. Con đừng nghĩ mẹ không biết. Trước kia mỗi tháng nó đều đưa cho con hơn nửa tháng lương. Bây giờ nó phẫu thuật, con lại chỉ lo học hành. Vu Hướng Niệm ngoan ngoãn cúi đầu. Vâng, mẹ, con biết lỗi rồi. Triệu Nhược Trúc bảo Trình Cảnh Mặc và mọi người về nhà nghỉ ngơi. Còn bà lười đi lại nên quyết định ở lại qua đêm trên giường của Vu Hướng Dương. Trời vừa tối, Triệu Nhược Trúc nghe thấy tiếng gõ cửa. Bà mở cửa ra, cô là ai? Bà hỏi, Ngô Hiểu Mẫn lập tức nhận ra bà chính là mẹ của Vu Hướng Dương. Bởi các nét trên khuôn mặt bà rất giống hắn. Cô ta mỉm cười, chào dì, cháu đến thăm Vu Hướng Dương. Triệu Nhược Trúc nhìn Ngô Hiểu Mẫn, giọng nói không thể đoán được cảm xúc. Hướng Dương vừa phẫu thuật xong, còn ở phòng theo dõi, khi nào nó ra? Dì sẽ nói với nó, xin hỏi cô họ gì? Dạ, cháu họ Ngô, cháu tên là Ngô Hiểu Mẫn. Triệu Nhược Trúc có ấn tượng đầu tiên không tốt về Ngô Hiểu Mẫn. Nụ cười và ánh mắt của cô ta khiến bà cảm thấy lạnh lẽo. Bà nhanh chóng suy nghĩ, phân tích xem tại sao Vu Hướng Dương lại quen biết Ngô Hiểu Mẫn. Suy nghĩ một lúc, bà nói, thôi, mời cô vào ngồi chơi. Bà muốn tiếp xúc thêm với Ngô Hiểu Mẫn để hiểu rõ hơn về con người cô ta. Ngô Hiểu Mẫn cười rất vui vẻ. Vâng, cảm ơn dì. Triệu Nhược Trúc rót cho Ngô Hiểu Mẫn một ly nước ấm. Ở đây chỉ có nước ấm thôi. Cháu đừng chê nhé. Ngô Hiểu Mẫn nhận lấy ly nước. Cảm ơn dì à. Hai người ngồi đối diện nhau. Ngô Hiểu Mẫn chủ động giới thiệu về mình. Dì ơi! Cháu là sinh viên Đại học Kinh tế. Trước đây khi làm thanh niên tri thức ở Nam Thành cháu có quen Vu Hướng Dương. mấy hôm trước nghe chuyện về họ, cháu rất xúc động nên đến thăm anh ấy. Dù sao Triệu Nhược Trúc cũng sẽ tìm hiểu về cô ta. Tốt nhất là cô ta nên nói trước. Việc Ngô Hiểu Mẫn từng quen biết Vu Hướng Dương và là sinh viên đại học kinh tế khiến Triệu Nhược Trúc có chút thiện cảm với cô ta. Sinh viên đại học kinh tế à? Triệu Nhược Trúc nói. Vậy cháu rất giỏi đấy. Ngô Hiểu Mẫn khiêm tốn đáp. May mắn thôi gì à? Cháu thi đậu tình cờ lắm. Hai người trò chuyện, Ngô Hiểu Mẫn khéo léo tránh kể về mối quan hệ của mình với Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm. Chỉ tập trung nói về chuyện ở nông thôn và ở trường đại học. Sau khoảng 40 phút, thời gian cũng đã muộn, Ngô Hiểu Mẫn đứng dậy xin phép về. Triệu Nhược Trúc cười tiễn cô ta ra đến tận cổng bệnh viện. Khi Ngô Hiểu Mẫn đã đi xa, Triệu Nhược Trúc hậm hực hừ một tiếng. Cái thằng Vu Hướng Dương này, quen biết toàn những người lạ lùng, người nào cũng giả dối, khiến bà khó chịu. Triệu Nhược Trúc đi bộ mấy phòng trong vườn hoa của bệnh viện để xả bớt cơn giận trong lòng rồi mới quay về phòng bệnh. Đi ngang qua tầng 2, bà thấy bóng một nữ nhân lù khù, mặc quần áo bệnh nhân, đi lại chậm chạp, rồi bỗng nhiên ngã lăn ra đất. Triệu Nhược Trúc không ngần ngại đi tới, định đỡ cô dậy, bà đưa hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay cô gái. Để gì đỡ cháu lên? Cô gái ngẩng đầu lên, Triệu Nhược Trúc thấy rõ khuôn mặt cô, mới ngoài 20 tuổi, mặt trái xoan nhợt nhạt, không có chút máu, nhìn qua là biết bệnh rất nặng. Bốn mắt nhìn nhau, ngay cả một người từng trải như Triệu Nhược Trúc cũng thấy chạnh lòng. Đôi mắt cô quá đỗi nguội lạnh, không chút ấm áp, như thể đã nhìn thấu mọi nỗi đau trên đời, dập tắt tất cả nhiệt huyết của cô. Cháu gái, dì đỡ, cháu đứng lên được không? Triệu Nhược Trúc hỏi, cách trương.